Tiểu thịt viên của Y Phi Phúc Hắc, chương 174. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời này, cho dù ở trước mặt phụ hoàng hay ở trước mặt vương gia, con dâu đều không sai chỗ nào. Nhìn dáng vẻ tranh luận đúng lý hợp tình của nàng, Đức Phi càng giận đến nỗi cơ thể run rẩy. Ngươi, nhìn thấy Đức Phi dường như sắp ngất đi vì tức giận, Lý Mama và Tế Vân vội vàng đỡ bà. Nương nương đừng nóng giận, thân thể quan trọng. Tế Vân an ủi Đức Phi. Lý Mama vội nói với Vân Khương Mịch, Vương Phi, người nói ít vài câu đi, ta cũng không muốn nhiều lời. Vân Khương Mịch cúi đầu, nhẹ giọng dỗ dành hai từ. Đức Phi bị nàng gạt sang một bên, tức giận đến mức sau một lúc lâu mới nghiến răng nghiến lợi nói một câu. Bổn cung muốn nhìn xem lần này Phùng Dương làm sao thiên vị ngươi. Chúng ta đi, bà mang theo Tế Vân và Lý Mama đóng sập cửa mà đi. Trước khi đi, Lý Mama nhìn Vân Khương Mịch thở dài một hơi thật sâu. Chờ đến khi ba người bọn họ rời đi, Vân Khương Mịch nhìn đứa trẻ đang run bần bật trong lồng ngực phân phó như ngọc. Đi gọi bà Vú Trương tới đây dỗ cháu trai của bà ta ngủ. Cũng không phải nàng không muốn dỗ hài tử ngủ, mà bởi vì nàng càng dỗ thì đứa nhỏ này càng run rẩy hơn, càng không dám ngủ. Có lẽ lúc nãy đã bị Đức Phi dọa rồi, thẳng đến khi bà Vú Trương lại đây, hài tử mới. Hoa, một tiếng, bổ nhào vào lồng ngực của bà ta mà khóc lên. Hóa ra, đứa nhỏ này là cháu trai của bà Vú Trương. Tối hôm qua sau khi Mặc Lệ Nga rời đi, Vân Khương Mịch đã đoán được hôm nay Đức Phi nhất định sẽ một đường giết tới Phủ Minh Vương. Cho nên sáng sớm nàng đã mang Phong Bảo đến nhà họ Cố. Sau đó bảo bà Vú Trương mang cháu trai của bà ta đến Vương Phủ, để Đức Phi nghĩ rằng đứa nhỏ này là Phong Bảo. Cháu trai của bà Vú Trương tên Cầu Vĩ Ba. Sau khi bà Vú Trương dỗ một lúc thì Cầu Vĩ Ba đã ngủ. Lúc này Vân Khương Mịch mới thở dài một hơi đầy nhẹ nhõm. Trông giống vương gia như đúc, rõ ràng Vương Phi không muốn mọi người biết được việc này, người làm hạ nhân như bọn họ cũng không nên lắm miệng. Trước kia bà Vú Trương còn cho rằng Vân Khương Mịch dễ bắt nạt. Chẳng qua chỉ là một Vương Phi không được xem trọng, đã thế còn bị cấm túc. So với phế nhân có gì khác nhau, nhưng hiện giờ nhìn lại Vương Phi nắm giữ hết thảy mọi thứ của Vương Phủ. Ngay cả vương gia cũng bị nàng quản giáo trở nên dễ bảo, rõ ràng là có cách dạy chồng. Vương Phi, Đức Phi nương nương vốn dĩ đã không thích người. Nếu nương nương gặp được tiểu công tử Phong Bảo, nương nương nhất định sẽ vui mừng, cũng sẽ đối xử tốt với Vương Phi. Bà Vú Trương tận tình khuyên bảo, mẹ quý nhờ con, bổn Vương Phi không cần người khác đối xử tốt với mình. Vân Khương Mịch hừ nhẹ một tiếng, đứng dậy đi ra ngoài. Đức Phi đợi một lúc lâu cũng không đợi được đến khi Mặc Phùng Dương trở về. Mắt thấy đã sớm đến giờ tí, hai mí mắt của bà đã gục xuống, không kiên trì nổi. Bởi vì ra mồ hôi rồi lại gặp gió nên bà cảm thấy hơi choáng đầu. Cho nên Đức Phi bảo Lý Mama và Tế Vân mang bà trở về cung Vĩnh Thọ. Cách chương.